Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 108, chương 111, Nhã Phi hôn. Giây lát, ở Mộc gia hạ nhân nâng đỡ. Mộc Chiến cuối cùng từ trong lầu các bị giúp đỡ đi ra. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng là ai? Lại dám tiếp cận ta dự định lão bà. Cường chống đỡ bị thương thân thể. Mộc Chiến khóe miệng ngậm lấy vết máu trùng tiêu sắt hung lệ nói. Chỉ là so với lúc trước cái kia phó khí thế hùng hổ dáng dấp. Khí thế rõ ràng yếu đi hạ xuống. Cực kỳ giống rơi mất nanh vuốt con cọp. Mộc Chiến ngươi phong tử. Mộc Chiến thô bạo vô lý. Làm cho Nhã Phi gò má tức giận đỏ lên. Đầy đặn lương tâm hơi phập phồng. Nàng vạn vạn không nghĩ tới chính mình cũng sáng tỏ từ chối quá vô số lần. Đối phương còn dây dưa đến cùng không ngớt. Mộc Chiến câu hỏi, tiêu sắt vẫn chưa phản ứng. Bưng lên nước trái cây nhẹ nhàng nhấp một miếng. Trùng Nhã Phi cười nói, cái tên này đầu óc có phải là có vấn đề? Đây chính là ta cùng đã nói cái kia phiền phức gia hòa. Một cực kỳ vô lý phong tử. Nhã Phi cười khổ nói, chẳng trách, động một chút là hạ tử thủ. Vẫn là đánh lén loại kia. Cảm tình là phong tử. Tiêu sắt bừng tỉnh, từ đầu đến cuối cũng không từng xem Mộc Chiến một chút. Tiêu sắt cùng Nhã Phi ngươi một lời ta một lời. Làm cho Mộc Chiến giận tím mặt. Một cái bỏ qua nâng hắn hạ nhân tay. Trên người màu xanh biếc sắc đấu khí tuôn ra. Trong nháy mắt ngưng tụ ra đấu khí xa y. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Thanh Mộc gai, ngửa mặt lên trời quát to một tiếng. Mộc Chiến hai tay hóa thành một đôi khô mộc. Bàn chân mãnh liệt đạp mặt đất, thân hình nhảy lên thật cao, vung lên trong tay khô mộc, mang theo mãnh liệt phá phong kính khí, hung hăng hướng tiêu sắt vị trí phương hướng bạo đâm mà đi. Lúc này tiêu sắt chỗ ở khu vực này nghiễm nhiên thành toàn trường tiêu điểm. Khi mọi người nhìn thấy bị thương Mộc Chiến, trong cơn giận dữ sử dụng thanh mộc đâm, lúc tất cả mọi người trong ánh mắt nổi lên một tia nhàn nhạt chờ mong. Chờ mong hai người chạm vào nhau sau đến tột cùng sẽ phát sinh một ít gì. Đương nhiên, trong đó hơn nửa đều hy vọng tiêu sắt xui xẻo là được rồi. Nguyên nhân không gì khác. Đế đô tam đại mỹ nữ. Lập tức có hai vị vây quanh tiêu sắt truyền. Là nam nhân sẽ khí. Chính là không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh. Ta phải không tới. Ngươi lấy được đáng chết. Buồn cười. Đối mặt Mộc Chiến lần thứ hai tập kích. Tiêu sắt trong lòng cũng là đến rồi hỏa khí. Trong tay chén ngọc lấy ám khí thủ pháp ném mạnh đi ra ngoài. Bất thiên bất ỷ vứt tại Mộc Chiến trán. Đập cho hắn đầu óc choáng váng. Sau đó phiêu miểu yên bộ triển khai. Trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Đi tới Mộc Chiến bay lên thân thể phía dưới. Một cước đưa hắn đạp vào càng cao hơn khoảng không. Thân thể không ngừng trên không trung di động với tốc độ cao. Mộc Chiến bị trúng quyền cước cũng càng ngày càng nhiều. Cuối cùng đầy đủ đánh Mộc Chiến thời gian một chén trà. Tiêu sắt vừa mới nguôi giận trở về chỗ cũ. Mà Mộc Chiến thì lại khắp toàn thân thanh nhất khối sắc tía một khối. Đầy cái đầu heo nặng nề rơi trên mặt đất. Ngất đi, đều ở làm gì? Vây quanh ở đồng thời còn thể thống gì? Còn không tản ra, lúc này, ẩn giấu ở đoàn người sau lưng quan sát Nạp Lan Kiệt chen tách đoàn người. Ngượng ngùng đến muộn, sắc mặt khó coi quát lớn nói. Khi hắn đi theo phía sau híp híp mắt Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn. Hai người bước chân ở tiêu sắt bên cạnh dừng lại. Nạp Lan Kiệt đầu tiên là nhìn một chút chính mình tôn nữ bảo bối. Xác định không sau đó. Chợt nhìn về phía tiêu sắt. Thân thiết hỏi. Tiêu Viêm tiểu hữu, ngươi không sao chứ? Tiêu sắt tùy ý lắc lắc đầu. Trong lòng khá là không nói gì. Ngươi đều núp trong bóng tối xem thật lâu. Mình là đánh người một phương. Có thể có chuyện sao? Ánh mắt nhìn tiêu sắt tấm kia mang theo một chút bình thường trẻ tuổi khuôn mặt. Nạp Lan Kiệt trong lòng đối với tiêu sắt nhận thức có mới tăng cao. Chỉ bằng tiêu sắt vừa phát huy được thực lực. So với một ít đấu sư thậm chí đại đấu sư thế hệ trước cường giả. Chắc chắn mạnh hơn. Mộc Chiến thua không oán. Trẻ tuổi như vậy. Không chỉ luyện dược thuật phi phàm, hơn nữa còn nắm giữ vượt xa cùng thế hệ mạnh mẽ thực lực. Nếu như Yên Nhiên không có cái kia phân hôn ước, Ôi đáng tiếc, chấm ngoặc kép, trong lòng thầm than một tiếng. Nạp Lan Kiệt ánh mắt nhìn phía mấy người kia đang muốn đem Mộc Chiến nhấc đi trị liệu Mộc gia hạ nhân. Nét mặt già nua chìm xuống, quát lên, chờ Mộc Chiến tiểu tử này tỉnh rồi cùng hắn nói một tiếng. Tiêu Viêm là ta Nạp Lan gia bằng hữu, nếu là ngày sau hắn dám nữa gây hấn gây sự, đừng trách ta Nạp Lan Kiệt không khách khí. Tuy rằng Nạp Lan Kiệt tiếc hận không cách nào thông qua thông gia phương thức lôi kéo Tiêu Sát, nhưng sớm tạo mối quan hệ hay là muốn. Thiên phú như thế dị bẩm kỳ tài, nếu như cứ như vậy bị Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cho lôi kéo đi tới, vậy hắn Nạp Lan gia nhưng là thiệt thòi lớn rồi. Đúng như dự đoán, Nạp Lan Kiệt nói vừa mới bật thốt lên, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cũng buông lời, quát lớn nói, cũng thay ta chuyển cáo một tiếng, Tiêu Viêm bây giờ liền ngụ ở ta Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá. Nếu là Mộc Chiến tiểu tử này dám trong bóng tối cho ta khiến cái gì ngáng chân, đừng trách ta Mễ Đặc Nhĩ gia tộc trở mặt vô tình. Là phải, hai vị tộc trưởng, chấm ngoặc kép, đối mặt hai vị ba gia tộc lớn tộc trưởng, Mộc gia hạ nhân nào dám trả lời cái chữ không? Lúc này cẩn thận từng ly từng tí một vác chính mình thiếu chủ. Chật vật rời đi, một phen trò khôi hài liền như vậy kết thúc. Tụ hội lần thứ hai lại bắt đầu lại từ đầu, chỉ là so với lúc trước, bầu không khí trở nên hơi quỷ dị. Thời khắc này, tất cả mọi người lần thứ hai nhìn về phía Tiêu Sát ánh mắt thay đổi. Lúc trước xem thường cùng đố kỵ từ từ biến mất, thay vào đó là kính nể. Đế đô công tử ca người đứng đầu Mộc Chiến đều bị đánh thảm như vậy, bọn họ cũng không dám lại đối với hắn tiến hành trêu chọc. Quảng trường góc nơi nào đó trong lương đình, vừa ta biểu hiện thế nào? Này cái khiên, lá chắn làm vẫn tính hợp lệ đi. Tiêu Sắt nghiêng dựa vào chòi nghỉ mát cây cột bên trên, đột nhiên cười nhạt nói, xin lỗi, lần này khó khăn cho ngươi. Nghe được Tiêu Sắt lời ấy, Nhã Phi mặt cười ửng đỏ, thấp giọng xin lỗi nói, ta cũng không dự đoán Mộc Chiến lần này lại sẽ ra tay đánh nhau. Nếu không thực lực ngươi đủ mạnh, chỉ sợ cũng, chấm ngoặc kép, không có gì hay xin lỗi. Ngươi không phải đã phó qua thù lao sao? Tiêu Sắt lắc lắc đầu, ánh mắt từ Nhã Phi cái kia quyến rũ gò má bên trên đảo qua, cuối cùng rơi vào mê người trên môi đỏ. Tựa hồ vì giảm bớt này không khí ngột ngạt, trêu nói, đế đô tam đại mỹ nhân một trong môi thơm, bao nhiêu người cầu cũng không được. Nếu như ngươi thật sự cảm thấy băn khoăn, vậy thì hôn lại ta một hồi, ta sẽ không chú ý. Không cái chính kinh, nhìn Tiêu Sắt không hề tức giận, Nhã Phi trong lòng thở phào một hơi đồng thời lườm hắn một cái. Ánh mắt hướng bốn phía nhìn ngó, xác nhận không ai chú ý tới bên này sau, mặt cười đỏ ửng sâu sắc thêm. Ở Tiêu Sắt ngạc nhiên trong ánh mắt, bước nhanh lên trước, môi đỏ nhẹ nhàng tụ hợp tới, khắc ở Tiêu Sắt môi mỏng bên trên, cùng lần trước gò má không giống, lần này hôn đích xác là miệng. Cảm nhận được môi nhu ấm trắng mịn xúc cảm, cùng với Nhã Phi tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, Tiêu Sắt cánh tay theo bản năng ôm đồm lên Nhã Phi cái kia để đế đô vô số đồng bào thèm nhỏ dãi, không ngớt tinh tế vòng eo. Nơi cánh tay tiếp xúc người trước vòng eo một sát na kia, Tiêu Sắt rõ ràng cảm nhận được Nhã Phi thân thể đột nhiên cứng ngắc lại lên. Một lát sau, vừa mới trở về mềm mại, hai người đều là lần đầu hôn môi, kỹ xảo vô cùng mới lạ, nhiều lần đều đụng tới hàm răng. Chỉ số này nguy vong thời khắc, Tiêu Sắt cật lực hồi ức kiếp trước Lam Tinh đang nhìn trôi qua lượng lớn quý giá hình ảnh. Hiện học hiện dùng, một lát sau, Nhã Phi đôi mắt đẹp dần dần mê ly. Trong tay trong suốt chén rượu răng rắc một tiếng rơi trên mặt đất, rơi nát tan, nghe được nát chén thanh, Nhã Phi lúc này từ mê ly trong trạng thái tỉnh lại, đẩy ra Tiêu Sát, như chỉ bị sợ hãi tiểu con mèo mẹ giống như cũng không quay đầu lại thoát đi ra ngoài. Sờ sờ có chứa một tia ướt át môi mỏng, Tiêu Sát khẽ cười lắc lắc đầu, tối nay hành trình, hay là không tính tiếc. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.